cánh cửa cuối cùng được làm bằng đá. Tay cô Inu ấn vào trong thùng thiết bên cạnh. Chiếc cửa đá lóe ra ánh hào quang màu trắng bạc, từ từ mở ra, kiểm tra vân tay, mắt thường nhạc hơi động một chút, trải qua nhiều quá trình như vậy mới có thể bước vào. Rốt cuộc bên trong có cái gì hay ho nhỉ? Mời thường nhạc cun xem. Cô Inu tự tin và đắc ý chỉ vào đống dụng cụ bằng thủy tinh. Tiếp xúc với những thi thể không còn sinh khí kia, thường nhạc nhăn mặt nói. Không lẽ cậu muốn dùng người chết đánh giặc? Đúng vậy, chính là sử dụng bọn họ. Nhưng họ không phải là người chết mà là người thuốc. Cô Inu cười đắc ý, nói tiếp. Bọn họ đều là người sống trải qua quá trình sử dụng thuốc nên đã biến thành thế này. Còn bây giờ, cơ thể bọn họ có công dụng bất tử. Muốn giết bọn họ thì cần phải tiêu diệt hoàn toàn cơ thể của họ. Thường nhạc nhíu mày, chậm rãi nói, không lẽ bọn họ không có ý thức gì sao? Có chứ, đương nhiên là có, ít nhất bọn họ có thể nghe thấy lời chỉ huy của tôi. Có thể nhận ra ai là bạn ai là thù, nhưng có một chỗ vẫn chưa hoàn thiện. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi không có cách nào sản xuất người thuốc với quy mô lớn. Cô Inu nhìn sang thường nhạc, lòng thường nhạc hơi động, dùng người sống để chế thành người thuốc, vốn là chuyện mà nhân thần cộng phẫn, nhưng cô Inu lại dẫn mình đến đây, chỉ sợ mục đích không chỉ là xem, khoe khoang đơn giản như vậy được, nghĩ đến đây, thường nhạc cười thản nhiên, nói, người anh em cứ nói, chỉ cần anh em có thể giúp thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.